Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, cảm ơn người Cát tiên sinh. Ta thử một chút xem, ha ha, cái kia trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cát Đông Húc cười hướng về Chris giơ chén rượu lên, cảm tạ Cát tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Chris vội vã giơ chén rượu lên. Này, hai vị mới cổ đông, làm sao đối với lần này hợp tác không có hứng thú sao? Cát Đông Húc gặp Elin cùng Lô Lỗi còn đang bên cạnh đờ ra. Cười trêu chọc nói, Elin nhìn Lô Lỗi sững sờ, lúc này mới đột nhiên ý thức đi qua. Mình lập tức cũng sắp trở thành tửu trang mới cổ đông. Này hợp tác bọn họ cũng là có phần. Vội vã ửng đỏ giơ chén rượu lên, mọi người cụng ly, cười uống rượu phía sau. Cát Đông Húc cũng không kéo dài, tại chỗ hay dùng trên du thuyền điện thoại cho Lâm Khôn quay lại gọi điện thoại. Cùng hắn nói chuyện rượu chat sự tình, vừa vặn chúng ta ở Sydney bên kia có một nhà rượu mới cửa hàng muốn khai trương. Này mấy ngày ta đang chuẩn bị bay đi qua một chuyến. Nếu như vậy, ta hiện tại liền tra một chút, nếu như có thích hợp chuyến bay, ta hôm nay mang theo phụ trách ăn uống phó tổng bay đi Melbourne. Cùng Christian sinh ở trước mặt hiệp đàm, muộn nhất là ngày mai. Cát Đông Húc giao phó sự tình, Lâm Khôn lại nào dám thất lễ, lập tức nói, cũng tốt, ngươi xem rồi sắp xếp chính là. Cát Đông Húc mỉm cười nói xong. Cát Đông Húc liền cúp điện thoại, sau đó nói với Chris, Khôn Đình quán rượu chủ tịch muộn nhất ngày mai sẽ đến Melbourne. Cụ thể hạng mục công việc ngươi có thể cùng hắn đàm luận. Ngoài ra ta còn có một vị làm nhập khẩu rượu bằng hữu. Nếu như ngươi có hứng thú, ta cũng có thể giới thiệu hắn cho ngươi biết. Cảm tạ Cát tiên sinh, cái kia thật sự quá tốt rồi. Còn ngươi bằng hữu kia. Nếu như ngươi có thể giới thiệu hắn cho ta biết, đó là tốt nhất bất quá. Ngươi cũng biết, Australia bên này có rất nhiều rượu vang trang viên. Chỉ cần có thị trường, ta có thể rất nhanh khuếch trương đại quy mô. Green nói, vậy được, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Đúng rồi, hắn bây giờ còn sản xuất tiêu thụ chăm sóc sức khỏe rượu thuốc. Rượu thuốc là của ta phương pháp phối chế, hiệu quả không sai, hay là ngươi cũng có thể cân nhắc cùng hắn hợp tác. Nhập khẩu một ít rượu thuốc đến Australia, một khi ngươi có biện pháp mở ra Australia thị trường, vậy ngươi tại Úc Châu chính là độc nhất không một. So với tại nhiều như vậy rượu vang hàng hiệu bên trong cạnh tranh cần phải ung dung rất nhiều. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cảm tạ Cát tiên sinh kiến nghị, ta sẽ cân nhắc, Chris đáp lời, bất quá dựa vào nét mặt của hắn bên trong không khó nhìn ra đến. Hắn đối với rượu thuốc cũng không rất cảm thấy hứng thú. Này đồ cũng không thể trách Chris, phương Tây thế giới vốn là không quen uống rượu đế, mà rượu thuốc mùi vị tương đối với rượu đế mà nói sẽ càng quái dị một ít. Đương nhiên người nước ngoài đối với thuốc đông y cũng đều phổ biến tồn tại phiến diện. Căn bản sẽ không tin tưởng rượu thuốc sẽ có cái gì chăm sóc sức khỏe tác dụng. Đúng là lo lắng sẽ có hại, cho nên phải ở bọn họ trung gian mở rộng rượu thuốc. Độ khó kia cũng không phải lớn như vậy. Trên thực tế, Chris cũng không tin rượu thuốc công hiệu. Bằng không, hắn thật muốn biết Cát Đông Húc nhắc tới rượu thuốc có chân chính tương đối rõ ràng chăm sóc sức khỏe hiệu quả, coi như mở đầu khó hơn nữa. Hắn cũng nhất định sẽ thử nỗ lực đi mở rộng, dù sao không ai không muốn nắm giữ một cái thân thể khỏe mạnh. Nếu có thể ở uống rượu đồng thời còn có thể thu được khỏe mạnh, dù cho này rượu vị kém một chút, rất nhiều người khẳng định vẫn là đồng ý uống một ít. Cát Đông Húc gặp Chris hiển nhiên không lĩnh hội hảo ý của mình. Cũng là cười, không có cố ý khuyên bảo, mà là một lần nữa cầm điện thoại lên, cho Phùng Trần Minh quay lại gọi điện thoại. Phùng Trần Minh bây giờ tinh lực kỳ thực chủ phải đặt ở rượu thuốc mặt trên. Nhập khẩu rượu ngược lại chú ý ít, đã giao cho người tin cần quản lý. Bất quá theo những năm này người trong nước chậm rãi tiếp thu rượu vang. Càng ngày càng trọng thị dưỡng sinh, uống rượu vang người càng ngày càng nhiều. Bởi vì Phùng Trần Minh vào được sớm, hơn nữa gia đình của hắn bối cảnh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nổi lên tác dụng. Vì lẽ đó chính hắn trọng tâm tuy rằng đã không ở rượu vang trên. Nhập khẩu rượu vang chuyện làm ăn nhưng ngược lại là càng ngày càng lớn. Nếu như đổi một người gọi điện thoại đến cùng Phùng Trần Minh đàm luận nhập khẩu rượu vang sự tình, hắn nhất định sẽ để phụ trách một khối này người trực tiếp đi bàn bạc. Nhưng điện thoại là Cát Đông Húc đánh tới, Phùng Trần Minh đương nhiên phải tự mình bàn bạc quyết định. Này mấy ngày ta cũng không có chuyện gì, nếu không ta bay đi Melbourne một chuyến. Phùng Trần Minh nói, tùy ngươi, ngươi thích tới thì tới. Không nghĩ đến, ngày nào để Chris trực tiếp bay kinh thành đi theo ngươi ở trước mặt hiệp đàm. Cát Đông Húc cười, nói, cùng Phùng Trần Minh hắn tự nhiên không có gì hay khách khí. Vậy ta liền bay đi một chuyến. Khà khà, liền làm du lịch. Vừa tốt buông lỏng một chút, Phùng Trần Minh nói, ha ha, vậy cũng tốt, bây giờ ta cũng coi như là bên này nửa cái địa chủ. Ngươi tới ta sắp xếp, Cát Đông Húc cười nói. Tiếp theo Cát Đông Húc lại cùng Phùng Trần Minh hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại, Chris, ta vị bằng hữu kia cũng sẽ bay tới Melbourne. Đến lúc đó ngươi là có thể cùng hắn ở trước mặt hiệp đàm luận chuyện hợp tác. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc nói với Chris, Cát tiên sinh, thực sự quá cảm ơn ngươi. Chris nghe vậy vội vã cảm kích nói, ngươi khách khí, ta cùng Lô Lỗi ở trong đại học là vô cùng tốt anh em. Cát Đông Húc mỉm cười nói giỡn bên trong. Sơ Ly đột nhiên đầu lông mày hơi nhíu một hồi, sắc mặt trở nên hơi không tốt. Thân ái làm sao vậy? Ngồi ở bên trên Chris lập tức phát hiện Sơ Ly không đúng. Quan tâm hỏi, bệnh cũ, bệnh bao tử lại tái phát. Sơ Ly thiếp giọng đáp lời, lợi hại sao? Chris nghe vậy hỏi, có một ít, đột nhiên rút ra đau, e sợ đến lập tức đi lấy thuốc ăn. Sơ Ly thiếp giọng đáp lời, sắc mặt trở nên càng ngày càng có chút không nhìn khá hơn. Không cần phiền toái như vậy, Sơ Ly, ta cho ngươi kết hợp chén nước thuốc đi, đừng quên ta còn là một tên thầy thuốc. Cát Đông Húc nói, đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc hướng người hầu ngoắc ngoắc tay, để cho nàng đi nắm một chén nước đến, người hầu đem ra nước sau. Cát Đông Húc giống biến ma thuật, giống như tay bên trong nhiều hơn một mảnh xanh biếc nhỏ lá cây. Ngoại trừ Đại Tây cũng không người nào biết nói Cát Đông Húc trong tay nhỏ lá cây là từ đâu tới. Cát Đông Húc đem mảnh này nhỏ lá cây vứt vào nước bên trong, nhẹ nhàng lay động, sau đó giao cho Sơ Ly nói, nếu như tin tưởng ta, ngươi đem ly nước này uống, ngươi bệnh bao tử là tốt rồi. Ngoại trừ Đại Tây, những người khác tất cả đều thẳng tắp nhìn Cát Đông Húc đẩy tới chén kia nước. Đặc biệt là Sơ Ly, vẻ mặt vi diệu nhất đặc sắc. Bệnh bao tử là nhất khó trị. Sơ Ly niệm bệnh bao tử đã kéo rất nhiều năm, vẫn uống thuốc nhưng vẫn không thấy khá. Có lúc phạm đứng lên đều có thể làm cho nàng muốn đem dạ dày cho Cát. Bây giờ Cát Đông Húc nhưng đẩy một bình thả một mảnh nhỏ lá cây nước cho nàng. Nói làm cho nàng uống. Bệnh bao tử là có thể trị hết. Nàng vẻ mặt không vi diệu đặc sắc mới là lạ chứ. Trên thực tế, nếu như cái ly này, nước thuốc, không phải Cát Đông Húc cho. Sơ Ly sợ là sớm đã trực tiếp rời đi nắm thuốc của mình ăn. Sẽ không nghe hắn nói năng bậy bạ. Nhưng ly nước này dù sao cũng là Cát Đông Húc chuyên môn cho nàng, kết hợp. Trong lòng nàng coi như không tin nữa, lại cảm thấy hoang đường. Cũng phải cho hắn một chút mặt mũi,